Tiểu Ninh là đứa trẻ ngây thơ, làm sao có thể nghe nổi. Mình thật không biết chừng mực a. Sau khi tự phỉ nhổ bản thân xong, Chu Phóng liền nhanh chân đuổi theo Đoan Mục Ninh, thấy cậu đang đứng bất động trước phòng ngủ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Trong phòng đồ đạc vứt lung tung, trên giường hỗn độn chăn đệm, đồ chơi lớn bé cùng cái gối ôm, còn có con gấu chó thật lớn đang nằm, trong tay còn đang lắc lư một cái quần lót. Kia để tôi dọn dẹp lại, thật có lỗi a. Dứt lời, Chu Phóng liền vọt vào phòng. Chân tay luống cuống đem cái mớ hỗn loạn kia cùng quần lót tất cả cuộn lại thành một cục, nhét xuống gầm giường. Chỉ còn trơ trọi lại tấm trải giường màu đỏ hệt như phòng tân hôn. Đoan Mục Ninh nhìn tấm trải giường sắc mặt càng tệ hơn, cậu ngây người đứng nhìn phòng ngủ lộn xộn kia, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Anh ra ngoài đi, để tôi dọn dẹp cho. Hả? Hôm nay cũng muộn rồi, dọn dẹp cũng không tiện, để hôm nào rồi làm sao? Chu Phóng quả nhiên mặt dày, xoay người thuận chân đá vào món đồ chơi nhỏ nằm trên sàn. Mấy thứ này vốn định vứt đi, nhưng lại lười thu dọn, chất đống không biết từ khi nào đã trở thành bãi rác. Hắn sợ Đoan Mục Ninh không hiểu còn giải thích thêm. Tôi là lúc ba mẹ dọn đi xuống tầm hầm lục lọi, tiện thể đem tất cả đồ chơi lúc còn nhỏ lên đây. Đoan Mục Ninh đưa mắt nhìn bộ xếp hình bằng gỗ bị bẻ gãy, con búp bê bị xé hư, bức xếp hình bị phá nát, quả nhiên phù hợp với phong cách phá hoại của Chu Phóng. Bây giờ mới hiểu được ý của Lâm Vi lúc nãy, nếp sống của Chu Phóng quả thật là hết sức có vấn đề. Suy nghĩ một lát, Đoan Mục Ninh đổi chủ đề, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Chu Phóng cười toe toét, còn một phòng ngủ nữa, bên đó giường vừa lớn vừa êm, tôi thường ngủ ở đó. Thấy Đoan Mục Ninh không lên tiếng, hắn liền thêm vào. Chúng ta ngủ chung. Đoan Mục Ninh ngây người một lúc, gật đầu. Sau đó liền bị Chu Phóng đẩy đi tắm. Lúc nãy đi ngoài đường gió lạnh, giờ cũng nên ngâm nước nóng cho thân thể ấm một chút. Cậu không đem theo hành lý gì, tắm xong không thể mặc lại đồ cũ, cũng chẳng thể trần trụi bước ra ngoài. Những lời xấu hổ này lại không thể nói với hắn. Đoan Mục Ninh đành đứng im. Chu Phóng bỗng gõ nhẹ đầu cậu, đi à, phòng 8 ở bên kia. Cậu không nhúc nhích, Chu Phóng đành tự mình đẩy cậu vào phòng 8, sau đó đứng bên ngoài cười nói, yên tâm tắm đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu thay. Đoan Mục Ninh cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Chu Phóng muốn cậu mau đi tắm nước nóng để khỏi bị nhiễm lạnh, đôi khi hắn thật là dịu dàng. Bị suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng hốt, Đoan Mục Ninh vội mở vòi nước tập trung tắm. Ở trong phòng 8 trà rửa thân thể, mang những mệt mỏi của một ngày rửa trôi hết. Nỗi buồn trong trái tim nhỏ bé của cậu như được giải tỏa ra. Khung cảnh hôm qua lúc mẹ qua đời, cái mùi hăng hăng của bệnh viện, tấm màn trắng phủ lên thi thể mẹ, không gian yên tĩnh, vừa nhớ đến liền cảm thấy rùng mình. Hai mẹ con tuy rất ít nói chuyện với nhau, nhưng mùa đông nào bà cũng mua vài cái áo khoác dày, nhờ chú Trung đưa cho cậu. Mặc dù mẹ ít khi thể hiện sự quan tâm, nhưng luôn nhớ mua loại cà phê xay mà cậu thích trước khi hết. Đoan Mục Ninh không biết công việc của mẹ là gì, bà cũng không khi nào nói về nó.